Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 230, góc truyện audio.com. Nghe Tần Phương Hoa hưng phấn nói, Hạ Noãn Noãn hướng bên kia vừa thấy, rốt cuộc biết Tần Phương Hoa vì sao sẽ như thế tôn sùng Thái tử Điện Hạ, bởi vì vị này Thái tử Điện Hạ xác thật lớn lên một bộ nho nhã anh tuấn bộ dáng, hiện tại thẩm mỹ thiên hướng với tài tử thư sinh, bạch diện thiếu niên, Thái tử Điện Hạ đúng là phù hợp sở hữu tốt đẹp. Nhất cử nhất động đều mang theo văn nhã tuấn tú, nho nhã anh tuấn trên mặt tràn đầy văn nhã tươi cười, trong mắt thần thái ấm áp động lòng người, so Hạ Noãn Noãn gặp qua ngũ hoàng tử còn có bát hoàng tử còn muốn anh tuấn vài phần. Xác thật anh tuấn, bất quá lại là có chính thê, như vậy nam tử tiếp tục ái mộ đi xuống, chẳng phải là sẽ thương tâm. Bởi vì Hạ Noãn Noãn đối Tần Phương Hoa ấn tượng không tồi, vẫn là hơi chút nhắc nhở một chút nàng. Nếu có thể cùng như vậy nam tử ở bên nhau, vị trí cũng không quan trọng không phải sao, hắn là ngày sau thiên tử, hậu cung chung tuy có hoàng hậu, nhưng cũng có sủng phi. Tần Phương Hoa hiển nhiên đã phi thái tử điện hạ không thể, Hạ Noãn Noãn cũng không thể nề hà, cảm tình sự không cho phép người khác nhúng tay, nếu nàng muốn hướng kia trong hố sâu bò, Hạ Noãn Noãn cũng không thể ngăn cản nàng. Thái tử điện hạ bên người quay chung quanh rất nhiều người, trong đó Hạ Noãn Noãn còn thấy Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh, này cũng khó trách hiện tại nữ chủ nhi tử mới 8 tuổi, xa xa không tới đoạt vị thời điểm, hiện tại bát hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chính là thái tử đảng bên kia người. Bên kia cái kia nữ tử là ai, giống như chưa từng có gặp qua, nàng lớn lên thật đẹp, còn có kia khí chất cùng Ninh Trường Nguyệt so sánh với. Còn muốn so Ninh Trường Nguyệt hơn một chút à, đúng vậy, ta gần nhất liền thấy nàng, không biết là nhà ai tiểu thư, ngồi ở Tần Phương Hoa bên người, nghĩ đến địa vị cũng không thấp. Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cũng nghe tới rồi người khác đàm luận thanh âm. Đó là hộ bộ Hạ Thị Lang muội muội. Hầu Vũ Ninh nhìn đang ở cùng Tần Phương Hoa cho cười Hạ Noãn Noãn, đám người bên trong ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng đây là một loại cái gì cảm giác đâu, nữ tử này trên người tùy thời phảng phất tản ra quang giống nhau, dẫn nhân chú mục làm người nhịn không được tới gần. Ngũ đệ ngươi nhận thức, thái tử Hầu Vũ Ý có chút kinh ngạc nhìn Hầu Vũ Ninh, cái này không gần nữ sắc hoàng đệ thế nào đột nhiên nhận thức khác nữ tử, chẳng lẽ là có cái gì tình huống? Hầu Vũ Ninh gật gật đầu, là cái thực không tồi nữ tử, chính là tính tình hỏa bạo chút. Tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị giống nhau, Hầu Vũ Ninh khóe miệng kiều kiều, tựa hồ liền chính hắn đều không có ý thức được loại này bất đồng. Ngũ đệ đối nàng giống như có chút hảo cảm, ngươi trong phủ vừa lúc không có bất luận cái gì nữ tử, hoàng thượng cùng hiền phi đều nóng lòng ngươi hôn sự, ngươi tưởng cưới nàng. Hầu Vũ Ninh nghe được Hầu Vũ Ý những lời này hơi chút ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì hướng tới Hầu Vũ Hàn nhìn một chút. Cũng không biết hoàng đệ từ bỏ không? Hắn xác thật đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng không kém, hơn nữa Hạ Noãn Noãn loại này trực tiếp cùng làm càn hắn cũng cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng nàng chính là bát đệ người trong lòng. Cho nên Hầu Vũ Ninh chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu không nói gì. Góc truyện audio.com, cái này thơ hội trên thực tế chính là thân cận yến, một đám công tử cùng một đám tiểu thư ở bên nhau ngâm thơ câu đối, đánh đàn khởi vũ, đang lúc Thái tử Điện Hạ chuẩn bị tuyên bố bắt đầu thời điểm, Ninh Trường Nguyệt mới khoan thai tới muộn. Thái tử Điện Hạ, xin lỗi, Trường Nguyệt đến chậm, tuy rằng nói như vậy, nhưng Ninh Trường Nguyệt biểu tình lại nhìn không ra một tia xin lỗi ý tứ, bất quá nàng diện mạo không thể nghi ngờ là mỹ lệ động lòng người, chỉ là ánh mắt mang theo một tia lợi thế chanh chua, chỉnh thể nhìn qua mới hơi chút kém cỏi một ít. Nếu là khí chất của nàng là thanh lệ cao quý, không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho người thích. Từ Ninh Trường Nguyệt tiến vào lúc sau đôi mắt liền không có từ Thái tử Điện Hạ trên người rời đi quá, kia mắt trông mong bộ dáng làm ngồi ở Hạ Noãn Noãn bên người Tần Phương Hoa trong lòng thầm hận. Cái này chính là Ninh Trường Nguyệt, ngươi nhìn xem, tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng nàng cũng quá không biết xấu hổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm một cái nam tử xem, giống cái gì lời nói. Tần Phương Hoa thấy Ninh Trường Nguyệt nhìn chằm chằm vào Thái tử Điện Hạ xem, còn thường thường vứt cái mị nhãn, tức khắc trong lòng cùng xoa nhẹ dưa chua dường như kia nồng đậm ghen tuông đều mau đem Hạ Noãn Noãn huân đã chết. Liền như vậy thích ăn dấm còn muốn làm Thái tử Điện Hạ chắc phi, về sau quá trời cao thiên tranh sủng nhật tử thật sự vui sướng sao? Dù sao Hạ Noãn Noãn không phải thực hiểu này đàn cổ đại nữ tử ý tưởng. Chờ mấy cái nữ tử sôi nổi biểu diễn một chút chính mình tài nghệ lúc sau, lúc này lại tới nữa mấy cái nam tử theo bọn họ sôi nổi hướng Thái tử Điện Hạ hành lễ, Hạ Noãn Noãn hiểu biết một chút. Tới ba vị nam tử phân biệt là Tam Hoàng tử Hầu Vũ Lân, Thập Hoàng tử Hầu Vũ Phi, còn có lễ bộ thượng thư con vợ cả Thu Phụ Cần. Tam Hoàng tử so ngũ Hoàng tử Hầu Vũ Ninh lớn hơn một tuổi, năm nay cũng mới 20 có năm, trong phủ có một chính phi một bên phi hai thị thiếp cho nên đại bộ phận quan lớn gia nữ tử lực chú ý đều không có đặt ở hắn trên người. Thập hoàng tử hầu Vũ Phi nhị 9 năm hoa tuổi trẻ nhiệt tình, trong phủ vô chính phi vô chắc phi, chỉ có hai cái mẹ đẻ đồng phi thường xuống dưới thị thiếp chuyên môn dạy dỗ nam tử dương sự. Hoàng tử giống nhau sẽ ở 14-15 tuổi liền ban cho thị thiếp, chờ có chính phi lúc sau thị thiếp có thể trục xuất đi ra ngoài, đương nhiên chắc phi là không thể trục xuất đi ra ngoài, liền tính là không mừng cũng chỉ có thể dưỡng ở trong phủ. Mà ngũ hoàng tử còn lại là hoàng gia kỳ ba, bởi vì hắn đều 24, trong phủ còn một nữ nhân đều không có. Tam ca, ngươi nhìn xem đó là nhà ai cô nương? Lớn lên thật xinh đẹp, ta cảm thấy so với kia đệ nhất mỹ nhân Ninh Trường Nguyệt xinh đẹp nhiều, ta không phải vừa vặn muốn cưới chính phi sao, ta giác nàng liền có thể. Thập hoàng tử hầu Vũ Phi ngồi xuống lúc sau hiển nhiên cũng ánh mắt đầu tiên liền thấy được Hạ Noãn Noãn, rốt cuộc nàng một thân hồng nhạt váy áo tuy rằng không thế nào xuất chúng, nhưng liền hướng về phía kia khí chất kia nhan giá trị tổng làm người ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới nàng. Hầu Vũ Ý nghe được hầu Vũ Phi nói lúc sau nhẹ nhàng cười. Vừa rồi có vài vị công tử cũng ở hỏi thăm nàng đâu, bất quá ngươi nhưng nói đã muộn, đó là ngũ đệ người trong lòng. Hầu Vũ Phi kinh ngạc nhìn hầu Vũ Ninh, cái gì, ngũ ca không phải cũng không gần nữ sắc sao, khóc chuyện audio.com. Hầu Vũ Hàn thấy trong khoảng thời gian ngắn chính mình người trong lòng liền biến thành ngũ ca người trong lòng kia kêu một cái buồn bực a. Hơn nữa hắn thích cô nương còn như vậy hung hăng cự tuyệt hắn. Hắn còn có cơ hội sao, chẳng lẽ ngũ ca thật sự cũng thích Hạ Noãn Noãn. Đó là bởi vì ngũ đệ không có gặp được chính mình thích nữ tử, lúc này mới kêu thâm tình a, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, nếu vị kia nữ tử đáng giá, này cũng coi như là một đoạn giai thoại. Hiện tại nam tử tuy rằng nhiều có nạp thiếp kia trong nhà toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ chính thê cũng có, rất nhiều thanh quý nhân gia thậm chí có quy củ, 40 vô tử mới nhưng nạp thiếp, hoàng gia đương nhiên cũng sẽ không cho người loạn tứ hôn, hoặc là ban cái thị thiếp tổng muốn hỏi một chút đương sự ý kiến. Hầu Vũ Ninh liền thuộc về chính mình không cần loại hình. Khách chương.